Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 43, nắng sớm. Lưu thủ ở Hogwarts pháo đài bên trong thần sáng cùng các giáo sư dần dần tụ tập ở xung quanh. Vì dò xét nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. To lớn hố sâu làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Mà trong hố sâu hai người trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Folly tiên sinh, Slytherin một cái nữ hài không gặp. Một cái cao to thần sáng thở hồng hộc chạy tới báo cáo. Cái kia nên là ngươi bằng hữu. Chúng ta không liên lạc được ngươi. Xin hỏi ngươi tìm tới cô gái kia sao? Chết, Brain nói. Thần sáng ngớ ngẩn, này mới nói. Ta rất đáng tiếc. Như vậy, chuyện đêm nay, chấm ngoặc kép. Ta tới nói đi, nhường hắn lẳng lặng, Snape nhìn Brain một chút, ra hiệu các thần sáng rời đi bên này. Gió mạnh dần dần ngừng lại, mưa xối xả cũng chậm chậm biến thành tỉ mỉ mưa nhỏ. Mọi người tụ tập ở hố sâu biên giới, Harry ba người cũng đến nơi này, đang theo tất cả mọi người giải thích đêm nay phát sinh cái gì. Harry nhìn đi tới Snape, cảm thấy có chút lúng túng. Hắn không bỏ xuống được mình bị Snape trói đi đưa cho Voldemort chuyện này. Có chút không biết nên làm sao đối mặt hắn. Thật không nghĩ tới, người này đều có thể sống sót đi ra. Potter, thực sự là như con dán như thế ngoan cường sức sống. Có lẽ đây chính là đối với ngươi không đầu óc bồi thường. Chấm ngoặc kép, Snape trên mặt mang theo châm chọc nhìn Harry nói rằng. Harry nhìn Snape ác ý tràn đầy vẻ mặt, thật vất vả áp chế lại hỏa khí lại trà sát xông ra. Hận không thể một cái tát đánh nổ tấm này làm người ta sinh chán ghét mặt. Ngươi làm sao liền không theo chủ nhân của ngươi đồng thời đây? Harry châm biếm lại, Voldemort thi thể liền nằm ở nơi đó đây. Ngươi đúng hay không nên qua đi quỳ ở bên cạnh rơi mấy giọt nước mắt. Một bên Hermione cùng John nhìn nhau. Đều là lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người này trời sinh xung khắc. Trên thực tế, dựa theo Brain Folly tiên sinh giao cho, Snape giáo sư vẫn được Dumbledore chỉ lệnh làm nằm vùng. Ở đánh bại hắc ma đầu quá trình bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chấm ngoặc kép, một người thanh niên thần sáng đối diện đầy cõi lòng cảnh giác McGonagall giáo sư bọn họ giải. Thích. Phần lớn thực tử đồ đều chết ở trận này nổ tung bên trong. Pettigrew Peter nhưng là chết ở lều hét. Chấm ngoặc kép, có người ở đầy mặt kích động báo cáo. Hắc ma đầu sinh lực ở đêm nay hầu như toàn quân bị diệt. Liền ngay cả hắc ma đầu cũng chết ở Harry Potter trong tay. Kỳ thực Voldemort là bị chính hắn giết. Hắn ma chú đàn hồi trở về. Harry nói, không, là ngươi. Chính là ngươi làm, ai cũng cướp không đi. Cornelius phát hấp tấp đi tới. Miệng cười đến làm sao cũng không đóng lại được. Ta nghĩ, cấp một Merlin huân chương. Khẳng định chạy không được. Đương nhiên, còn có Severus, cùng với Brain, chấm ngoặc kép. Tự nhiên, những người khác cũng đều sẽ có tưởng thưởng. Chúng ta chưa bao giờ keo kiệt với dành cho các dũng sĩ lấy ngợi khen. Chấm ngoặc kép. Hắn hiền lành mà nhìn John cùng Hermione, lại liếc mắt một cái xa xa yên lặng ngồi Brain, bắt trên đỉnh đầu mũ dạ, một cái nữ hài chết ở trong bạo tạc, phát khe khẽ thở dài, nàng chết ở Voldemort trong tay. Hả, nàng không phải cái thứ nhất, có rất nhiều người chết ở trong tay hắn, phát nói, nhưng nàng sẽ là cái cuối cùng đi, chấm ngoặc kép, khắc phục hậu quả công việc kéo dài rất lâu. Nói nhao nhao ồn ào âm thanh vẫn kéo dài đến ánh bình minh đến. Các thần sáng kiểm kê thương vong. Đồng thời xử lý những kia bởi vì Voldemort tử vong mà rắn mất đầu không kịp rời âm thi cùng nhiếp. Hồn quái. Các giáo sư cũng ở giúp một tay. Harry bọn họ vội vàng giảng giải chuyện đêm nay trải qua. Percy Weasley đầy mặt phức tạp cùng kinh ngạc làm ghi chép. Trên mặt mang theo nghĩ mà sợ cùng một chút đố kỵ. Snape nằm vùng hành vi rõ ràng khắp thiên hạ, được tất cả mọi người kính ý. Greengrass vợ chồng bị kêu lại đây. Bọn họ đến lại đi. Bi thương tiếng khóc tách ra một chút thắng lợi vui sướng. Tất cả, đối với Brent tới nói lại như một hồi mê huyễn mộng cảnh. Như là cắt rời với hai cái thế giới. Hắn ở dốc đất ngồi rất lâu. Tất cả xung quanh âm thanh đều không có tiến vào trong tai của hắn. Mãi đến tận mưa tạnh gió ngừng. Đến ánh mặt trời đột nhiên sáng. Đến ấm áp nắng sớm một lần nữa tung ở trên mặt đất. Chim nhỏ ở ca sướng. Brent mở mắt ra nhìn xanh thẳm bầu trời. Như là hiểu rõ rất nhiều việc. Xung quanh đã không có người. Hắn giật giật có chút người cứng ngắc. Tiện tay lật xem từ Voldemort nơi đó tìm ra đến túi. Bên trong chứa chút lung ta lung tung đen vật liệu ma pháp cùng sách. Cũng có chút đáng giá lưu ý đồ vật. Brent từ đã phá nát trang giấy bên trong tìm tới Voldemort thời gian trước tung tích. Ngoặc kép, rốt cục chữa khỏi thương thế. Voldemort xưa nay đều không có chịu qua khuất nhục như vậy. Brent Foley nên trả giá bằng máu. Ngoặc kép, đũa phép cơm nguội xác thực rất mạnh. Nhưng hoàn toàn không có đạt đến ta mong muốn. Nó tựa hồ còn chưa từng thuộc về ta. Có lẽ ta nên đi tìm một chút Zealot Grindelwald. Chấm ngoặc kép. Trước đó, ta nên lại đi thăm dò một chút Albany rừng rậm đen nơi sâu xa di tích. Nơi đó có lẽ có thể trợ giúp ta tiến thêm một bước đồ vật. Dù sao ta quật khởi cùng chỗ đó chặt chẽ không thể tách rời. Ha ha, lúc trước không dò được vị trí. Hiện tại nên có thể nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, tử thần tiên đoán. Nhưng thật sự đáng tin sao? Brent nhìn lẻ loi bút ký. Tự lẩm bẩm. Albany rừng rậm đen nơi sâu xa. Chẳng trách Voldemort mất đi thân thể sau lựa chọn ở nơi đó ẩn thân. Tử thần. Tử thần. Chấm ngoặc kép. Vẻ mặt của hắn giật giật. Ở túi góc tối tìm tới một khối nhìn quen mắt bia đá. Với hắn năm thứ ba thời điểm ở tử thần học phái tổng bộ nhìn thấy tử thần tiên đoán bia đá giống. Như đúc, dãy dầu xương gió màu đen trên bia đá trải rộng phù văn cổ xưa. Chúng nó tạo thành liên tiếp văn tự. Ta xuyên thấu qua ngàn năm sương mù nhìn thấy ngươi. Không muốn bị đọc tên thực tử ma đầu. Ngươi phải biết là, trong tay ngươi nắm giữ ma trượng cũng không chung với ngươi. Nó cuối cùng sẽ thuộc về ngươi tiên đoán bên trong tử địch. Ngươi cho rằng trung thành nhất người theo đuổi cũng không chung với ngươi. Hắn cực kỳ cừu hận sự tồn tại của ngươi. Ngươi phục sinh thủ đoạn bị từng cái loại bỏ. Vô hình cạm bẫy đang hướng về ngươi mở ra. Dẫn dắt ngươi từng bước hướng đi sâu nhất tử vong. Ta nghĩ nói cho ngươi là. Tiên đoán đáng giá coi trọng. Vận mệnh cần kính nể. Ngươi đối mặt trắng cùng đen vốn là một phương. Sao mai cũng là sao hoàng hôn. Đều là đối thủ của ngươi. Yêu có lẽ không đáng tín nhiệm. Nhưng đáng giá lợi dụng. Nó là mạnh nhất bảo vệ. Cũng là lớn nhất lỗ thủng. Tập hợp đủ ba loại bảo bối tử thần. Người liền có thể siêu thoát tử vong. Hy vọng chúng ta có thể ở vĩnh sinh bên trong gặp gỡ. Người có thể gọi ta là thiện lương. Nhân từ tử thần. Brent mặt không hề cảm xúc xem xong. Đón lấy lật đến bia đá mặt sau. Nơi đó khắc một cái nguyền rủa. Một cái lợi dụng giữa người và người cái kia không gì phá nổi cảm tình ràng buộc gây nguyền rủa. Lợi dụng tử địch chú ý thân nhân. Người yêu hoặc là bạn bè hoàn thành cái này nguyền rủa liền có thể làm cho tử địch rơi vào đáng sợ suy yếu cùng thống khổ bên trong. Loại kia cảm tình ràng buộc càng sâu, nguyền rủa hiệu quả càng mạnh. Trên cùng khắc tử thần nhắn lại, cái kia liên tiếp giữa người và người yêu có thể trở thành vững chắc nhất tấm khiên, cũng sẽ trở thành chí mạng nhất vũ khí. Yêu càng sâu, bị thương càng nặng. Tử thần vô cùng am hiểu nguyền rủa. Cái này nguyền rủa hiển nhiên là trong đó góp lại người. Lợi dụng yêu, làm lợi kiếm. Quả nhiên là tử thần cá tính. Mà Voldemort hiển nhiên không thể tìm tới Brent cha mẹ. Lúc này mới đem chú ý đánh tới Duff trên người. Từ Voldemort những này thời gian làm sự tình đến xem. Hắn hiển nhiên đối với tử thần tiên đoán cũng là bán tín bán nghi. Bởi vậy hắn mới sẽ đi tìm Grindelwald. Chỉ vì nghiệm chứng một cái đáp án, hắn mới thi hội dò sờ nếp, nhìn hắn đến tột cùng có hay không trung thành. Brent mặt không hề cảm xúc mà nhìn tấm bia đá này. Quay về nó phất phất tay, mặt ngoài hòn đá nổ tung, Bên trong quả nhiên cất giấu một khối càng nhỏ hơn bia đá. Mặt trên là ba cái V, chữ cái chắp vá thành khuôn mặt tươi cười. Không nói ra được châm biếm. Brain cười lạnh một tiếng. Phất tay đem nó nổ thành bột phấn. Hắn từ dốc đất lên nhảy xuống. Chậm rãi hướng về pháo đài đi đến. Này tòa cổ xưa pháo đài trải qua mưa xối xả rội rửa. Ở ánh nắng sáng sớm dưới giường như rực rỡ hẳn lên. Tiếng cười cười nói tràn ngập. Bọn học sinh đang ăn mừng hắc ma đầu chết đi. Mọi người buồn vui cũng không tương thông. Số ít người bi thương ở vui cười bên trong đại dương xa vào. Chìm nghỉm đến sâu nhất trong bóng tối. Brain không có tham dự vào. Hắn trở lại tối hôm qua chính mình đợi phòng học. Nhìn bên ngoài bầu trời xanh lam trong vắt. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Một cái kỳ ảo mà phập phù âm thanh từ phía sau truyền đến. Ngươi không tham gia chúc mừng sao? Brain không quay đầu lại. Chỉ là nhẹ nhàng nói rằng. Người bên kia đã nhiều lắm rồi. Nhưng nơi này chỉ có ngươi một cái. Luna bước chân không tiếng động mà đi tới bên cạnh hắn. Giống như hắn nhìn bầu trời bên ngoài. Nhạt màu con mắt như là mang theo sáng sớm mông lung sương mù. Mẹ ta nói cho ta biết. Mất đi đồ vật cũng không có cách chúng ta đi xa. Chỉ là thay đổi một loại phương thức làm bạn ở chúng ta bên người. Luna nhẹ nhàng mà nói rằng. Như là ở hát ca dao. Ta biết. Brain nhẹ nhàng nói. Cái này đưa cho ngươi. Luna cầm trong tay một cái đồ vật. Như là đủ mọi màu sắc xác ốc biển. Đây là cái gì? Brain nhận lấy. Đem nó đặt ở bên tai. Liền có thể nghe được nhớ nhung người âm thanh. Ở phương xa nói hết chúc phúc ca dao. Luna vô cùng nghiêm túc nói rằng. Đây là mẹ cho ta lễ vật. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Nó đối với ngươi có ý nghĩa không giống bình thường. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ so với ta càng cần nó. Luna ngữ khí phập phù nói rằng. Ta hy vọng ngươi có thể trải qua tốt. Brain, đương nhiên, ngươi cũng vậy. Luna sau khi rời đi. Brain đem xác ốc biển nhẹ nhàng đặt ở bên tai. Bên tai trừ trống rỗng tiếng vang ở ngoài. Không hề có thứ gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.